Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Chuyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Ma Tâm Linh Luyện Âm Binh của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người đừng quên bấm theo dõi trang Facebook của tác giả để ủng hộ cho em ấy nhé. Và cũng đừng quên hãy like video để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Xin cảm ơn rất nhiều. Luyện Âm Binh tập 3. Phía bên ngoài hang động, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cơn mưa tầm tã như thể hiện sức mạnh, uy quyền của mình trước muôn loài. Một sức mạnh tuyệt đối, chẳng gì có thể chống đỡ được. Sức mạnh của tự nhiên. Bầu trời tuy âm u, nhưng vẫn có thể thấy được lúc này đang trắng xóa một màn nước. Có cảm giác như tất cả nước từ các sông ngòi, ao hồ ở xung quanh đều bị hút sạch mà trút xuống nơi đây không ngớt. Phía bên trong hang động lúc bấy giờ đang có những biến chuyển không ngừng. Thầy Cấn ở trong ẩn pháp trận do A Lượng làm chủ đang cố gắng chống lại với tên vong linh cầm quạt do Tô Minh triệu hồi lên. Trong giới huyền thuật, hắn có biệt danh là Hữu Độc Thi. Hai chiếc sừng cong vút có cảm giác như đang dại ra. Con mắt thứ ba trên trán đang nhấp nháy liên tục, biểu hiện cho sự giận dữ. Từng luồng khối màu đen theo cánh tay của gã ta tuôn ra, chạm vào trong pháp trận, khiến cho nó lung lay, dường như muốn sụp đổ tới nơi. Thật cứng rắn đó. Tên trâu dài này thật khó đối phó mà. Nếu không, ta đã ăn được linh hồn của tên âm binh áo trắng kia rồi. Nói rồi, gã liên tục vỗ hai cánh tay vào ngực, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho làn khối màu đen. Chẳng mấy chốc mà làn khối đen kia đã bao trùm lấy toàn bộ pháp trận do thầy Cấn tạo ra. Tô Minh thì càng lúc càng nóng ruột, gã muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng quả thật tên phù thủy phương Nam này rất khó đánh bại. Gã thầm nhủ: giá như ta có thể luyện được âm hồn thất sát đại trận, nhưng luyện được nó cũng cần có thời gian. Nguyên liệu thu thập chỉ còn thiếu một ít dòng linh, mà tên phù thủy già kia trong tay có rất nhiều. Vậy thì ngươi phải chết đi. Vật thần bí trên tay gã cầm khi nãy chính là một cái lư hương có màu đen rất cổ kính, uy nghi lạ thường. Bên ngoài được chạm trổ nhiều hình thù kỳ dị. Nếu như pháp khí của các pháp sư phương Nam, ở trên lư hương chỉ có thể vẽ hoặc điêu khắc chủ yếu là trồng phượng và đồ hình âm dương mà thôi. Còn triên hắc phu sư như Tô Minh thì tu luyện theo hướng tà thuật, hay còn được gọi là phép đen. Trên chiếc lư hương màu đen, tên gọi của nó là Vong Hương Đỉnh, có khắc một con quỷ có rất nhiều cánh tay. Trên mỗi cánh tay lại có thêm nhiều cánh tay khác, rất đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ như máu, nhìn sống động như thật. Mới nhìn thôi, không khỏi khiến cho lòng người run sợ. Đây chính là vật cực kỳ hung ác, chuyên dùng để luyện hồn phách, nên sinh ra rất nhiều quán khí. Cũng chẳng biết có bao nhiêu linh hồn đã vĩnh viễn không được siêu thoát bởi chiếc Vong Hương Đỉnh này rồi. Từ khi nó vừa xuất hiện ra, dường như làm cho tất cả vong linh khu vực xung quanh đều hoảng sợ tột độ, rồi tự động chạy ra xa, càng nhanh càng tốt. Những vong linh yếu đuối khi nãy vì tò mò, tham lam muốn hít chút linh khí của Hắc Liên Hoa tỏa ra, liền bây giờ bị Vong Hương Đỉnh của Tô Minh tự động thu vào trong. Vong linh tên Toản ngay lúc này đang âm thầm hưởng thụ chút linh khí còn sót lại của Hắc Liên, cũng sợ hãi tới tái mặt. Trong hang động này, ngoài A Lượng và Hữu Độc Thi là những âm binh đã được khai mở linh trí, cho nên đã nhanh chóng tránh thoát được vòng xoáy của Vong Hương Đỉnh. A Toản lẩm bẩm: Tên pháp sư ngoại bang đáng ghét, tại sao hắn lại có thể có được nhiều thứ đáng sợ tới như vậy chứ? Khi nãy bên ngoài bìa rừng cũng có một thứ như là tấm lưới vây nhốt ta lại, may mà tránh thoát, bằng không thì... Cả lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên cảm thấy giật mình, thậm chí là hoảng sợ khi nhìn thấy một người đang nằm im bất động. Nhưng mà tất cả linh khí của Hắc Liên Hoa hay nói đúng hơn là linh khí, để hình thành nên hắc liên hoa từ một khe nứt ở dưới lòng đất trong hang động này. Bây giờ bắt đầu hình thành nên một vòng xoáy như hình một chiếc phễu đang trút vào người đó. Dòng xoáy linh khí càng lúc càng lớn hơn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Một người bình thường nếu như bị quá nhiều linh khí hội tụ, vậy thì chắc chắn không thể chịu đựng được, sẽ nổ tan xác mà chết đi. Giống như việc ta hít thở, nếu chỉ có hít mà không thở ra thì chắc hẳn sẽ vong mạng. Cũng cần phải nói thêm rằng linh khí chính là thứ mà người bình thường chỉ có thể cảm nhận được, chứ không thể sở hữu được nó. Bởi đơn giản đây là thứ được hình thành từ rất nhiều yếu tố và cũng rất hiếm gặp. Nói đơn giản vẫn có câu địa linh nhân kiệt. Nếu dùng đất không linh thiêng, không hội tụ đủ nhiều yếu tố để hình thành nên khí chất có thể nuôi dưỡng, thì làm sao có thể sản sinh ra được người tài. Thông thường linh khí chỉ hình thành ở những nơi núi non hiểm trở, có vị trí vắng vẻ ít người qua lại, có long mạch. Mặc dù nhiều nơi có long mạch nhưng chưa chắc đã có linh khí, nhưng để có được linh khí thì bắt buộc phải là nơi có long mạch. Trải qua rất nhiều năm, từ long mạch mới có thể hình thành nên được linh khí. Và linh khí chính là thứ rất thích hợp với người tu luyện. Vậy nên các giáo phái hay những người tu luyện thường tìm những nơi vắng vẻ để đẩy nhanh quá trình tu luyện là như vậy. Kỳ lạ thật, tên nhóc con này có điểm rất khác người. Chẳng hiểu sao bình thường ta rất ghét lũ pháp sư, chúng đều là những kẻ ác độc, chỉ muốn thu phục những âm hồn vậy đi làm việc cho chúng mà thôi. Nhưng hiện tại cái tên này có một điểm gì đó rất thôi thúc, phải gọi ta không ngừng. Mà nhìn tốc độ của linh khí đang lao tới người đó, chóng mặt tới như vậy, e là... Thầy Cấn bên trong pháp trận lúc này đang di chuyển theo một quy tắc nhất định. Lúc thì hướng Tây, lúc thì hướng Đông. Hai bàn tay liên tục bắt quyết, miệng niệm chú, nhằm gia cố cho pháp trận không bị phá vỡ. Gương mặt của ông đã tái nhợt đi bởi chiến đấu trong một thời gian dài, nhưng đôi mắt luôn ánh lên sự quyết tâm, dù có phải trả cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Tô Minh bất ngờ ném mạnh phong hương đỉnh về phía trước. Hai bàn tay của gã đan lại với nhau theo một tư thế rất đặc biệt, rồi bung bàn tay ra, điểm một chỉ hướng về phía phong hương đỉnh, miệng lầm trầm những câu chú kỳ quái. Chiếc đỉnh dừng lại trên không trung, như có một bàn tay vô hình giữ chặt lấy nó, rồi bỗng nhiên xoay tròn, tốc độ ngày một lớn hơn. Nó đang hút mọi thứ vào bên trong. Bằng mắt thường cũng nhìn thấy được, gần như thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng xung quanh đang đổ dồn về đây. Nhưng có một điều kỳ lạ là linh khí chưa kịp bị phong hương đỉnh chiếm lấy thì đã có một hấp lực lớn hơn hút lấy nó. Chẳng ai khác, chính là Túc. Hay nói đúng hơn là viên đá mà cậu đang đeo trên cổ, đang tham lam muốn chiếm đoạt lấy. Phía bên trong của viên đá, bông hắc liên hoa lúc này cũng đã bắt đầu phát triển rất mạnh. Từng cân lá giống như những cân máu to đang ra sức hấp thụ lấy nguồn linh khí kỳ diệu kia. Hắc liên hoa này mới thực sự là bá đạo. Từng cánh hoa sen bắt đầu nở ra. Ở trong huyết long châu giống như một thế giới thu nhỏ, nhưng chỉ ở dạng sơ khai, chưa có người khám phá xây dựng. Bầu trời trong đó khi trước chỉ là một khoảng không gian tối mịt chưa thành hình, nhưng lúc này một thiên địa mới đã bắt đầu được khai mở ra. Và có một điểm rất đặc biệt nữa là huyết long châu lúc này đang dần chìm xuống, ẩn sâu vào trong da thịt của Túc, trở thành một ấn ký hình hoa sen màu đen ngay ở vị trí giữa ngực, như người ta xăm hình vậy. Túc là người được viên đá lấy máu nhận chủ, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại được, bởi cơ thể vẫn đang bị nguồn năng lượng linh khí rất lớn tác động vô, ép tới ngạt thở. Nhưng cũng may, khi nãy luồng khí màu vàng đã bao phủ lấy người cậu, cũng đã chữa lành được vết thương, làm cho cậu thay da đổi thịt, nên sức chịu đựng của Túc được nhân lên gấp mấy lần. Từng luồng linh khí được viên đá thẩm thấu bắt đầu thay đổi về chất theo sự dẫn dắt của các kinh mạch dẫn đi toàn bộ cơ thể, một quá trình lột xác, thay da đổi thịt theo đúng nghĩa đen. Lượng linh khí trong hang động càng lúc càng nồng đậm hơn, khiến cho Tô Minh có thể vui mừng, bởi vì gã cũng đang kiệt sức đi. Tung ra gần như hết sạch các bảo vật trên người rồi, mà tên phù thủy phương Nam kia vẫn cứ trơ trơ đứng ngăn cách với gã ta trong chiếc lồng pháp trận. Nếu như Phong Hương Đỉnh hấp thu được linh khí đủ nhiều, thì chắc chắn hắn sẽ nhanh luyện được thành pháp trận mới, lợi hại hơn. Thầy Cấn thì ngược lại, khóe miệng đã bắt đầu có máu trĩ ra, chiếc lồng pháp thì đang chập chờn như sắp tắt đi. Trong pháp trận, ngoài âm binh A Lượng ra, còn lại đều nhìn về phía thầy Cấn bằng một ánh mắt mê man khó hiểu. Nhưng tất cả đều được A Lượng chỉ đạo cho đứng thành 7 tiểu đội, mỗi đội có 7 người chờ lệnh. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, thầy Cấn chú ý tới A Lượng. Bởi duy nhất trong âm binh của mình, A Lượng là có linh trí và có bản lĩnh nhất, lại thuộc lớp binh tổ kế thừa, nên thầy Cấn vẫn luôn coi A Lượng như một bậc tiền bối, chứ không phải là âm binh thông thường. Ông thở dài một tiếng cho cất giọng buồn bã nói với tất cả, nhưng chủ yếu là để cho A Lượng nghe. Thưa các vị anh linh, lần này Cấn mổ gặp nguy hiểm bởi một kẻ lạ mặt có đạo thuật rất cao cường. Nếu như ẩn trận kia bị phá đi, thì tất cả chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều, sẽ bỏ mạng lại đây. Khi đó gã kia chắc chắn sẽ rút hồn luyện phách của chúng ta. A Lượng à, người có ý gì hay không? Hỏi thứ cứ theo ý chủ nhân mà định đoạt. Chiếc bóng trắng toát ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang vận bộ đồ màu đỏ thẫm, râu tóc bạc phơ. Ông đang đứng hiên ngang trước mặt rồi khẽ cúi đầu, đáp lời thầy Cấn bằng một giọng nói không có chút cảm xúc. A Lượng đi theo thầy Cấn từ rất lâu rồi. Trong suy nghĩ của một âm binh như lão thì cũng rất khó để nói được rằng thầy Cấn là chính hay tà. Nhưng người đàn ông này luôn dành cho những âm binh dưới trướng của mình những thứ tốt đẹp, cũng không bao giờ phải dùng tới chiếc chuông có mệnh căn của lão để đem ra đe dọa hay ép buộc lão như những người khác. Nói chính cũng được, nói tà cũng chẳng sai, bởi vì đơn giản việc tu luyện, lấy âm binh để đi làm việc riêng cho mình, thì trong mắt người bình thường đó đã là gian tà rồi. Nhưng có những người đặc biệt lại dùng những thứ tà đó để đấu với tà, phân định rạch ròi thiện ác. Chăm chú quan sát A Lượng và đám âm binh của mình một lần cuối, thầy Cấn khẽ lẩm bẩm: Sinh tử luân hồi có lẽ đều do thiên định, nếu là phúc thì không phải quả, còn đã là quả thì không tránh khỏi. A Lượng tiền bối, người hãy thay ta phò trợ túc. Thằng nhóc đầy tiền đồ vô lượng, ta thấy nó đi trên con đường tu luyện này có cảm ngộ rất tốt, mai sau chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, biết đâu. Ánh mắt ông xuyên qua chiếc lồng của pháp trận, nhìn về phía cậu học trò cưng lúc này đang nằm im bất động, lộ ra ánh nhìn trìu mến. Cũng là một người dứt khoát và quyết liệt, thầy Cấn lập tức giơ bàn tay trái ra bấm quyết, cắn một ít máu tươi của mình rồi vẫy lên đào một kiếm. Miệng ông liên tục niệm chú, thanh kiếm như có linh tính bắt đầu sáng rực lên, lúc này nhìn như được làm bằng thứ ánh sáng vô cùng huyền ảo. Thầy Cấn ánh mắt nghiêm trang nhìn luồng sáng của thanh kiếm gỗ lúc này vẫn đang ở một màu đỏ. Ông tiếp tục cắn ngón trỏ của mình cho bật máu ra, rồi để cho thanh kiếm tự hút lấy máu đó. Đây chính là huyết luyện kiếm, cực kỳ tàn khốc. Chỉ khi nào vào con đường cùng bất đắc dĩ mới phải dùng tới cái chiêu tối hậu này mà thôi. Là một pháp sư lâu năm, trải dài qua bao nhiêu trận chiến pháp thuật cả âm lẫn dương, nhưng với thầy Cấn, đây chính là trận chiến lớn nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì cái giá phải trả sẽ là bằng tính mạng của mình. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi chết rồi mà chính mình lại trở thành một tay sai, mà chịu sự tra tấn của tên ngoại bang kia vĩnh viễn. Khuôn mặt thầy Cấn bây giờ nhìn trắng bệch như một tờ giấy, bởi mất máu quá nhiều rồi. Lưỡi kiếm tham lam hút lấy máu của ông, dường như không muốn nhả ra. Càng ngày càng phần sáng càng tỏa ra rực rỡ, bắt đầu chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng, rồi lại tiếp tục sang màu trắng có ánh tím. Đây là ngọn lửa sinh mệnh. Chẳng phải lâm vào đường cùng thì có lẽ thầy Cấn cũng không phải làm như vậy. Tô Minh điều khiển chiếc Phong Hương đỉnh lúc này đang xoay tích mù trên không trung. Từng luồng khí màu đen từ đó tỏa ra đầy ma mị, cực kỳ lạnh lẽo. Có cảm giác ngay cả không gian xung quanh cũng đang bị đóng thành băng. Ánh mắt khiếp tịch lại như hai sợi chỉ. Chẳng chờ đợi thêm nữa, cả niệm chú ngữ, rồi bất ngờ phất mạnh tay xuống. Luyện hồn thuật phá. Từ trong chiếc lư hương tỏa ra những làn khói màu đen, rồi nhanh chóng hình thành kết tụ thành một sinh vật có hình thù kỳ dị. Có ba cặp cánh tay, trên mỗi cánh tay đều cầm một thứ vũ khí khác nhau. Trên đầu của sinh vật này có hai cặp sừng và đôi mắt đỏ trực lên, toát lên một vẻ nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được. Tên quái vật nhìn về phía chiếc lồng pháp, rồi nhanh như cắt, hai cánh tay đầu tiên đập thẳng xuống. Quỳnh lên một tiếng, chiếc lồng pháp trận trung lắc dữ dội, rồi bất tình lình biến mất, không còn một chút dấu vết. Để lộ ra bên trong là thầy Cấn cùng với tất cả âm binh của mình. Một luồng ánh sáng nhanh như tia sét từ phía dưới pháp trận theo tay của thầy Cấn lao lên và chạm thẳng vào cánh tay của tên quái vật kia. Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với ánh sáng chói lọa đồng lúc phát ra. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho toàn bộ hang động trung lắc lên dữ dội. Chẳng biết do trùng hợp hay vì một lý do nào khác mà đào một kiếm vừa chạm vào trong hương đỉnh thì đột ngột có một tia sét từ phía trên hang động đánh xuống, khiến cho nóc hang thủng một lỗ to như cái miệng giếng. Và rồi thanh kiếm bỗng nhiên sáng trực lên, dường như tia sét trên bầu trời đang bị thanh kiếm ấy thu hút. Lúc này đào một kiếm đã sáng tới mức kinh người. Thầy Cấn tái mặt, từng giọt mồ hôi như hạt đậu rơi xuống, đang cố gắng chiếm lại quyền điều khiển thanh đào một kiếm. Nhưng mọi cố gắng của thầy đều không làm cho đó mảy may nhúc nhích đi một chút nào. Đào mộc kiếm vốn có khả năng chịu được sấm sét, lại được pháp sư tế luyện trong thời gian rất dài nên sinh ra được linh tính. Bản thân sấm sét vốn là khả năng trấn áp tà khí, nên thanh kiếm này bây giờ chính là một vật chí dương. Chính vì vậy nên các thầy pháp sư thường chế tác và mô phỏng lại hình thức của đào mộc kiếm, để trong những lần lập đàn làm lễ trừ tà, mượn uy danh của đào mộc kiếm mà phát huy sức mạnh. Phía bên kia, Tô Minh cũng đang lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Vong Hương đỉnh là vật chí âm chí nhu, chuyên dùng để trút hồn luyện phách hoặc đào tạo ra những quỷ vật có sức mạnh ghê gớm. Ngay lúc này cũng đang bị mất đi kiểm soát. Tô Minh hoảng sợ cố gắng bấm quyết nhằm tranh cướp lại cái quyền điều khiển, nhưng cũng bị mất đi hoàn toàn quyền khống chế. Gã liếc nhanh về phía thầy Cấn rồi lập tức lùi ngay lại phía sau. Thầy cũng tương tự nhảy lùi lại mấy bước, bởi dị tượng vừa mới xảy ra. Đào mộc kiếm dường như đang mừng trở trung lắc lên dữ dội, rồi bất thình lình lao thật nhanh về phía Vong Hương đỉnh. Lại thêm một tiếng nổ lớn vang lên, lần này càng khiến cho thầy Cấn ngẩn người ra. Tô Minh giật mình hoảng hốt, vội vàng thúc giục pháp quyết muốn kéo Vong Hương đỉnh về phía mình, nhưng tất cả đều vô vọng. Vong Hương đỉnh cũng chẳng rung động mảy may, nó lại tự động lao lên chiến đấu với đào mộc kiếm. Trong ngũ hành tương khắc thì thuộc tính kim sẽ khắc mộc, mà bản thân hai vật này đều có linh tính nên tự động khắc chế lẫn nhau, lâm vào thế đấu giằng co. Chẳng ai để ý tới một góc phía xa xa cuối hang động, có một bóng người đang từ từ ngồi dậy, Đó chính là Túc. Khuôn mặt cậu chẳng còn tái nhợt như lúc trước, thay vào đó là một vẻ khác lạ vô cùng. Đôi mắt ẩn chứa sự nhanh nhẹn lạ thường. Hai tròng mắt có lồng đen và lồng trắng phân chia ra hai nửa rất rõ ràng. Ở giữa trắng cũng vừa lóe lên một đồ án hình bông sen màu đen, rồi lập tức lặng biến mất đi. Túc giơ hai cánh tay lên kiểm tra thân thể của mình, nhưng chẳng nhận ra được điều gì khác biệt. Lúc bấy giờ chỉ thấy đầu óc hơi đau một chút bởi vụ va chạm khi nãy mà thôi. Chỉ có điều viên đá mà khi nãy cậu đeo vào cổ thì lúc này chẳng thấy đâu. Cậu chỉ nhớ ra được mình mở chiếc hộp ra rồi đeo cái vòng cổ vào. Nhưng rồi có một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn cậu, vô thức dẫn cậu vào đây. Lắc lắc đầu mấy cái, ngửa mặt lên, nhìn chăm chú vào hai đồ vật đang lơ lửng phía trên không, phía gần miệng hang đang phát ra những tiếng vang ồ ồ liên miên không dứt. Bất ngờ Túc giơ hai tay ra theo một tư thế rất kỳ lạ, cảm nhận thấy không có gì đáng ngại. Cậu lầm bầm trong miệng bằng giọng nói như là chỉ nói cho một mình nghe thấy thôi. Dòng hương đỉnh, đào một kiếm, còn có cả hắc liên hoa. Thật tốt. Bất ngờ Túc khẽ liếc mắt về phía Tô Minh. Đúng lúc gã ta cũng nhìn về phía cậu. Gã nhận ra Túc có điều dị thường. Bất ngờ rằng tên nhãi con này vừa nãy bị thương rất nặng, mà hiện tại dường như đã khỏe mạnh hoàn toàn. Thậm chí có cảm giác như đang đối diện với một người cực kỳ nguy hiểm. Cũng chẳng nói nhiều, gã phất tay ấn một loạt pháp quyết, rồi chỉ về phía âm binh cầm chiếc quạt. Lúc này đã biến hình thành một quái vật màu đen, có hai chiếc sừng nhọn cong vút, đứng ngay gần đó mà quát lớn. Mình khởi à, mau bắt lấy thằng nhóc con kia. Nghe được mệnh lệnh, hắn lập tức quay đầu, rồi nhe cái hàm răng trắng ẩn về phía Túc mà liếm mép, biểu lộ sự thèm muốn. Hai hốc mắt vốn đen kịch nay cũng đã biến thành một màu đỏ máu, rồi nhanh như cắt lao về phía cậu. Thầy Cấn nhìn thấy Tô Minh bỗng dưng chuyển hướng tấn công về phía học trò của mình, thì ngay lập tức thúc giục A Lượng lao đến để giải nguy cho Túc. Nhưng tất cả đều đã chậm. Khoảng cách của hũ độc thi gần với Túc hơn, nên chỉ trong vòng một chớp mắt, nó đã nhanh chóng biến thành một làn khối bao trùm lấy cậu vào bên trong. Mọi chuyện nói ra thì dài dòng như vậy, nhưng tất cả đều diễn ra chỉ trong một hai hơi thở mà thôi. Thầy Cấn chẳng biết làm như thế nào, chỉ đành liều mạng thúc giục pháp quyết, muốn dùng đào mộc kiếm quay lại tấn công tên quái vật ấy. Với ông, an nguy của Túc là quan trọng nhất. Nhưng cả thanh kiếm lẫn phong hương đỉnh đều chẳng chịu nghe lời ai nữa, cứ như vậy mà xoay tròn trên không trung. Tô Minh liếc về phía thầy Cẩn, lẩm bẩm nói: Thằng nhóc kia chắc hẳn là học trò của lão già này. Để xem lão già người coi trọng tính mạng của học trò hơn hay mấy kiện bảo vật này. Vừa nói, gã vừa cố gắng thúc giục hũ độc thi nhanh chóng giải quyết Túc đi. Nhưng gã đợi mãi mà chẳng thấy có hồi âm. Liếc mắt nhìn vào thì chỉ thấy một vùng như sương mù màu đen đang trôi nổi, nhưng hoàn toàn im lặng. A Lượng bên ngoài đang cầm vũ khí lao tới chém vào đám sương mù, nhưng kỳ quái làm sao chẳng thể chạm vào được thứ gì cả. Như là trăng trong nước, gần ngay trước mặt nhưng không thể chạm vô. Bạn quay lại về phía thầy Cấn nói: Chủ nhân à, tên vu linh kia được tôi luyện qua quá nhiều năm tháng trong dòng hương đỉnh, lại được khắc vu sư tế luyện nên thuộc hạ cũng không có cách nào cứu được. Thuộc hạ tài hèn sức mọn. Chưa để cho A Lượng nói hết câu, nhận thấy tên quái vật kia cũng chẳng phải loài thiện lương gì, nên thầy Cấn hướng về phía Tô Minh, trừng mắt mà quát lớn: Hắc vu sư ác độc kia, tại sao lại càng quấy? Đứa nhỏ có tội tình gì mà ngươi dùng cả vu thuật để áp bức? Nói đi, ngươi cần điều kiện gì mới thả nó ra đây? Khuôn mặt của thầy lúc này đã tái nhợt, cố gắng áp chế mà nuốt lấy máu từ bên trong đang muốn chực trào ra ngoài. lại thêm đạo mộc kiếm hút quá nhiều máu huyết nên giờ này nhìn thầy rất chật vật. Không ngờ một lão già như ngươi đối mặt với vu sư mà vẫn còn kiên trì đến mức độ này sao? Khá khen cho một tên vô danh tiểu tốt đó. Nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Khi nãy nếu như ngươi chịu buông tay sớm thì ta sẽ tha cho hai thầy trò ngươi một mạng. Nhưng bây giờ quá trễ. Vu linh thuật do đích thân mạch khởi ra tài thì chẳng ai có thể can thiệp vào được. Trừ phi... Thì ra hũ độc thi kia có tên là mịch khởi. Nhưng hai từ trừ phi gã còn chưa kịp phát ra hết khỏi miệng thì ngay lúc bấy giờ dị biến phát sinh. Chỉ nghe thấy một tiếng sét đinh tai nhức óc từ phía làn sương mù do mịch khởi biến thành. Cả quái vật lúc này đang vô cùng hoảng sợ, muốn quay đầu chạy trốn đi. Phải nói tới khi nãy vì quá nôn nóng muốn ăn thịt túc đã vội vàng dùng lớp sương mù hơi độc và có tính chất ăn mòn bọc lấy cậu. Nếu là người bình thường chỉ cần chạm vào nhẹ thôi thì bị thất hồn lạc phách, nặng thì bị nuốt bất vía quá thành ngẩn ngơ. Nhưng cho tới bây giờ đó chính là thứ lại gây ra nguy khốn cho mịch khởi kia. Bé con, ngoan ngoãn đừng chống cự. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái không đau đớn. Sẽ rất nhanh thôi. Mịch khởi rất nhanh chóng tuôn vu khí vào người Túc, muốn ăn đi thần hồn của cậu. Nhưng khi lớp hắc khí vừa chạm vào Túc, cứ giống như muối bỏ bể, như gặp phải khắc tinh. Đó hắc liền trên trán của Túc tự động xuất hiện ra, bao phủ lấy thần hồn của cậu, bảo vệ không cho hắc khí của mịch khởi chui vào bên trong. Phía giữa ngực Túc cũng bắt đầu hình thành nên một đồ án có hình hoa sen, rồi tỏa ra hào quang trực trở, đang xoay tròn, hút lấy tất cả những hắc khí đang xâm nhập vào. Túc lúc bấy giờ chẳng thể cựa mình được, giống như đang bị bóng đè. Hai mắt trợn trừng nhìn thẳng vào tên quái vật hai sừng đang nhè nành múa vuốt kia. Cậu luôn miệng dặn dò. Phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo, thầy sẽ cứu mình thôi. Cậu lúc này tuy sợ hãi lắm, nhưng cũng là một đệ tử của thầy Cấn, cũng đã từng chứng kiến những sự lạ ít nhiều, nên vẫn cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, không bị ngất đi. Hai mắt trợn lên trừng trừng, nhìn tên quái vật mà không một chút dễ dụa. Cậu có cảm giác như có một chiếc lưỡi rất dài, đang liếm láp trên gương mặt của mình. Nhưng đúng lúc này, toàn thân cậu sáng trực lên. Đồ án hình bông sen trên cơ thể của Túc bắt đầu hút ngược lại những hắc khí đang cố len lỏi vào bên trong người của cậu. Mịch khởi kinh ngạc. Cả mặc dù là một phu linh lăn lộn đã cắn nuốt không biết bao nhiêu là vong hồn, cả người sống lẫn người chết, nhưng bây giờ phải bàng hoàng vì một tên nhóc con chẳng có chút sức mạnh gì, đang khiến cho sức mạnh của gã ngày một mất đi. Lượng hắc khí xung quanh người gã càng lúc càng mỏng manh hơn. Mịch khởi muốn buông tay ra nhưng không được nữa rồi. Hai bàn tay như có nam châm gắn chặt vào cơ thể của Túc. Tại sao lại như vậy? Có lý nào trên người thằng nhái này lại có bảo vật sao? Tại sao sức mạnh của ta lại suy yếu tới mức độ này chứ? Hàng loạt những câu hỏi được gã đặt ra cũng không thể giải thích được. Chỉ biết rằng gã đã bị ăn ngược lại. Trước khi lớp vũ khí của mịch khởi hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể thì một tia linh trí cuối cùng đã giúp cho gã có thể nhìn ra được rằng trong cơ thể của thằng nhãi con kia có một thứ gì đó nhìn như hai con trồng đang quấn lấy nhau mà hút lấy toàn bộ sức mạnh của gã ta. Tô Minh mãi không thấy phản hồi. Gã nghĩ bụng lần này về sẽ dùng phong hương đỉnh áp xúc dạy dỗ lại mịch khởi một phen. Nhưng khi gã quay mặt lại phía sau thì thật bất ngờ là Túc đã đứng lên, hai mắt trợn trừng nhìn về phía gã. Thầy Cấn cũng giật mình không kém, ngay cả A Lượng lúc này cũng hướng đôi mắt tò mò về phía Túc. Tại sao ta không thấy dấu hiệu gì của mịch khởi vậy? mà dường như khí tức của thằng nhãi tranh này đã mạnh hơn thì phải. Có lẽ nào? Tô Minh quảng hốt nhìn thật kỹ về Túc, ngay lập tức nhận ra điều khác lạ đang xảy ra trên người cậu. Có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đôi mắt Túc sắc lẹm như hai tia chớp, hai tròng mắt khẽ liếc về phía gã, cũng khiến cho nội tâm của gã run rẩy, như muốn hút lấy thần hồn, làm cho gã như lạc vào trong một lớp sương mù dày đặc. Giật mình, Tô Minh lùi ngay lại, mau tìm cách chạy trốn đi. Một khắc vu sư như gã chưa bao giờ phải lâm vào tình trạng như thế này. Nói chính xác là sự run rẩy từ tận trong tâm. Từ xưa đến nay với gã, việc giết người đoạt bảo hay trút hồn luyện phách đã làm qua rất nhiều lần, mà cũng chẳng một lần mảy may run sợ. Nhưng lần này, chỉ bằng một cái liếc mắt của một tên vô danh tiểu tốt, cũng khiến cho gã chợt lâm vào trong cơn hãi hùng. Chẳng hiểu tên nhóc con kia đã làm như thế nào mà khiến cho một mịch khởi mất bao nhiêu lâu tế luyện, nuôi dưỡng, trong tích tắc mất đi như chưa từng tồn tại. Kể cả mấy vị trong linh tướng quân mà lúc nãy gã triệu hoán ra, cũng còn phải khách khí, lễ độ chi mịch khởi vài phần. Vậy mà... Thầy Cấn nhận ra được sự thay đổi của Túc, liền sai A Lượng đứng ra cạnh bảo vệ cho cậu. Nhưng lúc này cũng chẳng phải là lúc hỏi han. Thầy chỉ nhìn về phía học trò của mình bằng ánh mắt trìu mến, rồi quay sang phía Tô Minh quát lớn: "Tà đạo sẽ không bao giờ thắng được tranh đâu. Hãy để lại bảo vật của phương Nam ta, rồi cút về đất Bắc của người đi." Như thế nào là tà đạo? Như thế nào là chánh đạo? Ta và ngươi đều như dao cá mà thôi. Tất cả đều vì mục đích cá nhân hết. Ai mà chẳng ham sống? Đều là người tu luyện đạo thuật thì bớt đối nhảm đi. Hôm nay không đánh một trận tống khoái thì Tô Minh ta không còn là Tô Minh nữa. Dứt lời, gã dứt phăng chiếc áo khoác trùm mặt ra, để lộ ra một khuôn mặt chằng chịt những vết trổ, cộng với cả những vết thương tựa hồ như bị độc trùng cắn, chi chít những vết răng đen kịch. Cả khuôn mặt gã ta khi không bị chiếc áo choàng che khuất nhìn thật vô cùng gớm ghiếc, kinh khủng. Tô Minh vừa buông tiếng đe dọa xong thì liền nhanh chóng tiến lại phía thầy Cẩn, nhằm mục đích áp sát, hạ gục đối thủ. Lần này gã không có ý định đấu pháp nữa, mà dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết cái tên kỳ đà cản mũi trước mặt đây. Là một kẻ tán tu, không theo học chính thức một môn phái nào, lại lăn lộn trong chốn giang hồ nhiều năm, nên Tô Minh cũng có rất nhiều biện pháp để giữ mạng. Nếu không thể chiến thắng thì chạy trốn cũng không là vấn đề gì, gã đã quyết định. Thầy Cấn lùi lại thật nhanh phía sau, nhận ra kẻ đang đứng trước mặt hiện giờ mới chính thức bộc lộ khả năng. Hắn là một kẻ song tu, vừa luyện thể vừa luyện pháp, tình thế thập phần bất lợi đối với ông. Vừa lùi lại, thầy Cấn lẩm bẩm mấy câu chú ngữ. A Lượng ngay lập tức từ phía sau lao lên, nhưng liền bị cản lại bởi dông linh cầm cây thương khi nãy do Tô Minh gọi ra từ lúc nào. Gã khẽ lách người né tránh một đao của A Lượng bổ xuống, rồi tiếp tục áp sát tới thầy Cấn. Gã không trực tiếp công kích A Lượng, bởi vì bản thân gã là một phu sư nên rất hiểu được rằng muốn diệt, muốn thu phục dông hồn âm binh thì cần nhanh chóng hạ sát được người trực tiếp thao túng chúng. Khuôn mặt chằng chịt vết trổ bây giờ cộng thêm với sự điên cuồng trong hai cặp mắt tì hí như một con rắn độc đang lao tới phía con mồi. Một lưỡi dao găm đen xì mỏng dính có hình xoắn ốc rút ra từ trong người đang nằm trên tay. mới nhìn thôi cũng đã biết đây là vũ khí đã được tẩm kịch độc rồi. Thầy Cấn lùi lại phía sau, lưng lúc bấy giờ đã chạm vào vách đá, không còn đường lùi nữa. Thì đành đứng lại, bình tĩnh mà chờ đợi. Mọi chuyện nói ra rất dài dòng, nhưng tất cả mọi diễn biến chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt mà thôi. Thầy Cấn cũng không thể ngờ được là Tô Minh còn là một kẻ luyện thể, bởi vì đây là một việc rất khó. Chỉ đơn giản việc luyện pháp không thôi đã chiếm rất nhiều thời gian của những người tu đạo rồi. Kẻ trước mặt này lại có thể kết hợp tu luyện song song cùng lúc, cũng là một bậc kỳ tài. Hôm nay nếu như để hắn lấy được bảo vật và rời đi, thì chắc chắn trong giới đạo thuật phương Bắc sẽ có thêm một kẻ tiềm lực phải nói là tiền đồ vô hạn. Nhưng đó sẽ là một mối nguy hại đối với giới tu của phương Nam, bởi nó không đơn giản là sự đấu đá mang tính chất cục bộ, mà đem theo cả danh dự, sự hưng thịnh về phần âm của giới phù thủy nước Nam ta về sau này. Vẫn là câu nói âm phù dương trợ, nếu làm một việc dương lớn mà không có sự phù hộ tương trợ của phần âm, của gia tiên tiền tổ, thì coi như việc đó nắm chắc phần thất bại. Đã từng có truyền thuyết về cao biện sang phương Nam ta để triệt hạ long mạch, trấn yểm những nơi trọng yếu nhằm mục đích triệt hạ, nhưng đều đã được các bậc cao nhân tiền bối của nước Nam ra tay hóa giải. Tô Minh lúc này đã áp sát thầy Cấn, mặc dù có thân hình mập mạp nhưng gã rất nhanh. Lưỡi đoạn đao được tạo thành hình uốn éo như lưỡi trắng cũng vừa lúc được vung ra ngang cổ của thầy, một chiêu nhằm lấy mạng. Chỉ cần lưỡi đao chạm vào người thôi thì ngay lập tức chất kịch độc trong đó sẽ đủ làm cho thầy Cấn mất mạng đi. Thầy Cấn tuổi cao sức yếu rồi, không phải là đối thủ của Tô Minh, chỉ liên tục phải lùi về phía sau khổ cực chống đỡ. Thỉnh thoảng có những tiếng động mạnh cho lưỡi dao va vào trong vách đá, tóe lửa kêu lên chang chát. Hôm nay tao phải chết tại đây hay sao chứ? Thầy Cấn lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, lưng dựa vào vách hang, không muốn chống cự nữa. Gương mặt bình thản tiếp nhận cái chết của thầy càng làm cho Tô Minh thêm hăng máu, gã hét lớn lên. Ta sẽ rút hồn luyện phách người mãi mãi, khiến cho người vĩnh viễn không được siêu sinh. Trước khi chết, ta cho người biết, người giết người hôm nay là Tô Minh. Ngươi là ai, dám ngăn cản ta hay sao chứ? Tiếng cười ẩn chứa sự phẫn nộ của gã ta cứ vang vọng mãi trong hang động. Thầy Cấn đã bị thương rất nặng, chiếc áo đang mặc máu thấm ra loang lộ. Chất kịch độc từ thanh đoản kiếm dường như cũng đã ngấm vào, khiến cho thầy càng lúc càng yếu dần đi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng thét lớn vang lên. Một bóng người lao vụt tới chỗ cả hai đang giao chiến. Khi thanh đoản kiếm của Tô Minh vừa hạ tay xuống, sượt ngang qua cổ thầy Cấn, thì tút từ phía bên hông bằng tốc độ không thể tưởng tượng, cậu lao tới đẩy sư phụ mình ra, cho hứng trọn cái đòn chí mạng đang chém xuống kia. Lưỡi dao theo đà cắt một đường lìa qua cánh tay của Túc, một dòng máu đỏ thẫm theo miệng vết thương trào ra. Nhưng kỳ lạ thay, ngay lập tức máu dừng chảy đi, miệng vết thương cũng tự động khép lại và nhanh chóng liền lại như chưa có cái gì xảy ra cả. Túc bây giờ đã thay da đổi thịt, không còn là một cậu bé thư sinh trói gà không chặt nữa, mà hiện tại trong cơ thể của cậu ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, chỉ chực chờ khai phá bùng nổ mà thôi. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Tô Minh kinh ngạc vô cùng, đưa cặp mắt ti hí thầm đánh giá Túc. Khi nãy lúc vào trong hang, thấy thằng nhỏ này đang đứng bần thần mà nhìn bông hát liên, cả ta chỉ thuận tay gạt qua cũng khiến cho nó văng ra xa, cũng không có để ý là còn sống hay đã chết. Cả chỉ nhớ mang máng rằng nó bị thương rất nặng, đang nằm im bất động mà thôi. Thế nào mà chỉ trong một chốc lát đã có thể xông ra ngăn cản được gã chứ? Có nằm mơ Tô Minh cũng chẳng thể nghĩ tới được những dị biến đã phát sinh trên người của Túc. Nếu biết được ngay cả Mịch Khởi cũng bị Túc cắn nuốt hấp thu hết sạch, thì có lẽ gã sẽ không bao giờ dám dây dưa nói chuyện dài dòng như từ nãy tới giờ. Nhãi con, khá lắm đó. Ta nhìn ngươi có khả năng tu luyện đạo thuật, nếu đồng ý bái ta làm sư phụ, nay ta sẽ không giết ngươi. Nhất bằng không thì hôm nay ngươi sẽ đi theo tên phù thủy kia, chẳng một ai có thể cứu hai người khỏi ta cả. Khuôn mặt trổ chằng chịch như có những con vật đang bò lúc nhúc bên trong, kết hợp với giọng nói quái dị khiến cho người đối diện không khỏi sợ hãi. Túc cũng vậy, nhưng lúc này lâm vào thế đường cùng rồi. Túc xác định dù có ra sao thì vẫn phải luôn ở bên cạnh bảo vệ cho sư phụ, dù có dứt bỏ đi cái tính mạng cậu cũng không tiếc. Ông lại, tại sao lại muốn hạ sát thầy trò chúng tôi chứ? Ta là ai sao? Ta là một vu sư, nếu theo ta, ta sẽ chỉ dạy cho ngươi thành một đại vu sư. Ngươi đi theo lão già này thì suốt đời cũng chỉ quanh quẩn trong một cái ao tù mà thôi. Vừa nói, Tô Minh vừa liếc nhìn về phía thầy Cấn, lúc này đang suy yếu lắm rồi. Thần trí tuy chưa lâm vào hôn mê, nhưng cũng đang liệm dần đi. Được rồi, tôi sẽ đi theo ông, nhưng mà trước hết, ông phải cứu sư phụ tôi đã. Túc rất thông minh, bởi khi nhìn vào người của sư phụ, thấy những vệt máu đã thâm lại, làn da chuyển sang xanh xám, thì cũng đoán được phần nào sư phụ mình bị trúng độc. Mà hát vu sư ngoài giỏi về tà thuật thì thủ đoạn dùng độc cũng rất cao minh. Muốn ta cứu hắn sao? Được, nhưng trước hết hãy nhận ta làm sư phụ đã. Ta sẽ truyền thụ hết những sở học cả đời của ta cho ngươi. Thôi được rồi, cho ngươi 5 phút suy nghĩ rồi hắn trả lời ta. Túc đang phân vân băn khoăn chẳng biết nên làm như thế nào, liếc mắt nhìn về phía sư phụ của mình lúc này đang ngồi dựa lưng vào vách hang mà gục xuống. Dòng máu màu đen từ trên khóe miệng của thầy vẫn đang chảy xuống không ngừng. Nhưng bỗng nhiên bên tai của Túc có một tiếng nói vang lên. Đừng tin kẻ này, ta cảm nhận được hắn ta chỉ lợi dụng ngươi thôi cậu bé. Đây là một kẻ cực kỳ nham hiểm. Khi nãy ta ở bên ngoài quan sát, nhìn được ánh mắt của gã ta nhìn ngươi thèm khát lắm. Cái mà hắn ta cần là máu huyết của ngươi tự động dâng hiến cho hắn mà thôi. Ngươi là một người rất có giá trị đối với hắn, nên mới dụ dỗ ngươi danh chánh ngôn thuận đi theo, để phục vụ cho mục đích luyện đạo thuật của hắn mà thôi. Hãy mau lại đây. Túc ngạc nhiên liếc nhìn xung quanh, để ý nhìn về một phía thì nhìn thấy một làn khối đen đang chuyển động như ẩn như hiện. Chính nơi đó tiếng nói phát ra. Kỳ lạ, lời nói này chỉ có mỗi mình cậu nghe được thôi. Còn Tô Minh đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như hắn đang nắm chắc phần thắng về phía mình. Và hắn cũng đinh ninh rằng Túc sẽ chẳng bao giờ dám nhân cơ hội để mà trốn thoát đi. Người vừa nói chuyện với Túc không ai khác chính là Toản, một vong linh mà lúc ban đầu thầy Cấn cũng phải cúi đầu vái ba lại vì sự trung kiên đảm lược của mình. Lúc trước vì hát liên hoa nở thu hút nên cũng chạy vào trong đây, rồi lại chứng kiến được một màn tất cả thiên địa linh khí nuôi dưỡng hát liên bị Túc hút hết vào trong cơ thể thì càng tò mò về cậu hơn. Nhưng mà khi thấy tên vu sư phương Bắc định giở trò muốn thu phục đồ đệ để làm hại cậu, nên bất đắc dĩ đành phải tra mặt nói cho cậu hay biết. Túc tiến lại gần bụi cỏ gần đó rồi giả vờ ngồi bệt xuống. Ngay lập tức Toản biến thành một làn khói mỏng manh rồi chui vào trong tay áo của cậu. Tất cả những hành động trên đều không gây sự chú ý của Tô Minh, lúc này gã ta vẫn đang nhắm mắt mà dưỡng thần. Dòng linh Toản quá thành một làn khói chui vào trong tay áo Túc, rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc hộp gỗ màu đỏ mà khi nãy thầy Cấn dùng để đựng những hạt đậu màu đen. Đây chính là vật dưỡng hồn, nuôi dưỡng cho những âm binh tránh được sự tổn hại. Bởi suy cho cùng, vạn vật trên đời đều có sự tương sinh tương khắc. Những vong linh thuộc về phần âm nên rất sợ ánh sáng mặt trời. Trong hang động này tuy không có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, nhưng thời gian của canh sắp chuyển sang khắc đến nơi rồi. Dẫu sao thì vong vẫn cần một chỗ ẩn nấp, cũng chẳng thể đi quá lâu và quá xa cái vật chứa bản mệnh của mình được. Như A Lượng thì bản mệnh của lão ấy được các sư phụ đời trước của thầy Cấn cho vào trong chiếc chuông đồng màu đen. Khi thầy Cấn bị thương nặng thì liền tự động biến vào trong chiếc chuông ấy. Hoặc như vong linh của Mịch Khởi hay người cầm cây thương kia cũng vậy, bản mệnh của họ chính là chiếc hồ lô mà Tô Minh đang nắm giữ. Đó còn được gọi là pháp bảo. Cũng chẳng phải ai cũng mở được pháp bảo, bởi chỉ những người là thầy và là chủ nhân thì mới có thể mở ra được mà thôi. Nếu trong giao chiến mà thầy không may bị chết đi thì pháp bảo đó có thể bị chiếm giữ, nhưng để gọi được âm binh ra làm việc cho mình hoặc nghe lời thì cũng khá khó khăn. Việc này yêu cầu năng lực của pháp sư phải vô cùng cao tay, mạnh mẽ. Vong linh Toản đã chui vào trong chiếc hộp gỗ dưỡng hồn nên bấy giờ cũng rất thoải mái. Cũng chẳng biết vì sao mà khi tiếp xúc với Túc, hắn mới cảm thấy đây là người mà hắn có thể tin tưởng, lại rất hấp dẫn hắn, cho nên cũng chẳng ngần ngại mà đi theo. Ngay cả thầy Cấn hay Tô Minh lúc trước dùng nhiều biện pháp cũng chẳng thể khiến cho gã phải lay động, thậm chí khiến cho gã nảy sinh chán ghét. Ấy vậy mà lại rất thích Túc, cảm nhận được người này gã có thể phò trợ được. Có thể đó là duyên khởi, gã nghĩ như vậy. Theo ai cũng được, nhưng mà theo hai tên phù thủy già kia thì tuyệt đối không. Túc khẽ lẩm nhẩm hỏi Toản. Tiền bối à, tại sao lại ở trong đây? Khi trước tôi tưởng tiền bối đã rời đi rồi chứ. Ta vốn định rời đi rồi, nhưng mà bị Hắc Liên Hoa kỳ thu hút. Đây chính là vật có tác dụng rất lớn với những vong linh như chúng ta, có thể giúp cho thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhóc con à, nhà ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng những lời nói của tên phu sư kia. Kẻ này rất nguy hiểm, và đạo thuật của hắn ta tu luyện không như lão già trâu dài kia đâu. Nó rất âm độc, hại người hại mình. Ngươi nhìn kỹ mặt mũi của tên đó xem có cướm giết hay không chứ. Thành tựu càng cao thì thân thể càng phải chịu nhiều thương tổn nặng nề hơn đó. Túc vội vội vàng vàng nhìn lại khuôn mặt của Tô Minh thêm một lần nữa thì thấy đúng là như vậy. Nhưng có một điều Túc và chồng của Toản không biết được, Tô Minh là người luyện độc trùng, lại kiêm thêm cả luyện thể, luyện pháp, nên mới trở nên như vậy. Gã này thì chính xác là độc ác, còn độc ác ngay cả với chính bản thân của mình. Khi thường xuyên dùng độc ngay trên cơ thể của mình, kết hợp với những phép đen, cho nên khuôn mặt và cơ thể mới có sự biến đổi kỳ dị như vậy. Túc khẽ trùng mình thầm nghĩ, nếu mà khuôn mặt xấu xí như vậy, ta thà làm người bình thường còn hơn. Pháp sư cao siêu làm cái gì mà khi tiếp xúc với ai á cũng phải mang mặt nạ che giấu chứ. Ánh mắt của Túc hướng về phía Tô Minh, cho nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi, bây giờ phải làm thế nào đây hả tiền bối? Ta phát hiện ra trên cơ thể của nhóc con nhà ngươi có rất nhiều điểm khác biệt. Ngươi có nhận thấy những vết thương của ngươi khi bị thương nó liền ngay lập tức lành lại hay không? Và ngươi có biết thanh đoản kiếm của tên pháp sư kia có chứa kịch độc cực mạnh hay không? Túc lúc này mới ngớ người ra, cũng nhớ ra khi nãy bị Tô Minh chém cho một nhát, nhưng ngay tức thì vết thương liền lại ngay. Còn chất độc của thanh vũ khí kia thì cậu cũng không biết được, vì khi nãy nó lan vào trong cơ thể đã ngay lập tức bị đó Hắc Liên trong cơ thể hấp thu ngay, không cho nó kịp lan ra. Hiện tại cả cơ thể của nhóc con nhà ngươi đều chính là báu vật đó, nhất là máu huyết của ngươi vạn độc bất xâm, thậm chí dùng máu của ngươi còn tốt hơn gấp vạn lần thuốc giải nữa. Ta còn nhìn ra được trong người ngươi đang phong ấn hình đồ án của một đóa hắc liên trên ngực. Khi nãy lúc ngươi vẫn còn chưa tỉnh lại thì tất cả thiên địa linh khí đều bị ngươi hút lấy cho kỳ sạch. Ta cũng chẳng hiểu đây là gì nữa. Tiền bối à, có cách nào giúp tôi thoát khỏi được hoàn cảnh này không? Túc không để ý tới cơ thể của mình ra sao, mà lúc này cậu đương quan tâm tới hoàn cảnh trước mắt hơn. Đánh, phải đánh. Đạo thuật của ngươi không nói làm gì, vì không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng về tổng quan thì sức mạnh cơ thể của ngươi mạnh gấp kẻ kia không biết bao nhiêu lần. Khi nãy ta còn thấy ngươi cắn nuốt một tên vu linh nhẹ nhàng như vậy mà. Bây giờ thì phải đánh chết nó. Âm Minh Toản nói với Túc bằng cái giọng hời hợt, không một chút cảm xúc nào, nên cũng khiến cho cậu thấy hơi lo sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên đi theo thầy mà lại gặp nạn kiếp, lại gặp ngay một đối thủ mạnh mẽ mà ngay cả pháp lực cao cường như thầy của mình cũng không đủ khả năng chống cự. Thứ hai là mới đi theo sư phụ được mấy năm, nhưng chủ yếu là những việc vặt vãnh thôi, chứ chính xác là chưa đủ khả năng thu phục được âm binh. Đêm nay lại có nhiều sự việc xảy ra, khiến cho nhất thời tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Đánh chết kẻ kia, cứu sư phụ người tỉnh lại. Mặc dù lão ta trúng độc, nhưng có thể lấy máu huyết của ngươi để mà làm thuốc giải. Nếu ngươi còn do dự thì ngay cả ngươi và ta cũng không thể thoát được đâu. Tuyệt đối không được tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của hắn ta. Nhưng mà tôi sợ tôi không phải là đối thủ của lão ta. Ta có cách, nhưng hiện tại hãy coi như ta chưa từng xuất hiện tại đây, nhớ chưa? Âm Binh Toản dặn dò Túc rồi chui hẳn vào bên trong chiếc hộp gỗ trong tay áo của cậu, không nói thêm lời nào. Thế nào nhóc con, có bái ta làm sư phụ hay không? Ông cứu sư phụ tôi trước đã, mọi chuyện để tùy ý theo sư phụ tôi định đoạt đi. Nhóc con nhà ngươi đang muốn trả lệnh ta hay sao? Đừng nghĩ rằng ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ thì ngươi có quyền ra yêu sách. Nhanh trả lời, có hay là không? Tô Minh tỏ ra rất bực mình. Giống gã cũng tự phụ cho rằng tài nghệ của mình thì rất nhiều người muốn cậu lão bái sư học đạo còn không được. Vết thương của Túc do thanh đoạn kiếm ngũ độc truy hồn mệnh, gồm 5 loại vật cực độc là kim tàm cổ, thiềm thừ cổ, độc xà cổ, ngô công cổ, tri chu cổ, tức là tầm, cốc, rắn, chết và nhện độc, do đích thân hắn chế luyện ra. Đã đi theo hắn không biết bao nhiêu năm tháng, kẻ chết bởi nó cũng đã rất nhiều. Ngay cả tên phù thủy trâu dài kia pháp lực cực mạnh cũng không chống cự được bao lâu, vậy mà chẳng gây ra tổn thương gì cho Túc cả. Chính vì điều đó, lão mới thay đổi ý định sẽ thu phục cậu làm đồ đệ, để có thể danh chính ngôn thuận mà từ từ tìm hiểu. Nếu khai thác được thì chắc chắn pháp lực của lão sẽ tiến bộ không ít thôi. Nếu tôi đi theo ông có cứu sư phụ tôi hay không? Tôi nghe lời sư phụ tôi kể là trong giới quyền thuật phương Bắc có rất nhiều môn phái, có đúng như vậy hay không? Mà sao lại gọi là phu thuật? Tôi tưởng ông là nam giới thì phải gọi là hịch thuật sư chứ. Kẻ liếc Túc một cái, Tô Minh lộ vẻ trầm ngâm. Gã không định trả lời câu hỏi này, nhưng vì muốn thu phục lấy Túc, đành bấm bụng mà nói. Đúng vậy, sở học thì nhiều vô kể, đạo thuật cũng vô biên. Chỉ riêng về vu thuật là một nhánh nhỏ của huyền thuật nói riêng thôi, thì ngươi học cả đời cũng không bao giờ hết được. Còn chưa kể đến hàng bao nhiêu môn phái đạo thuật, quyền học khác mà ngay cả ta cũng chưa từng học qua. Nên tốt hơn hết là theo học đạo thuật đã xác định lựa chọn một con đường nào đó, thì hãy tập trung mà chuyên sâu vào nó, rồi phát huy cho kỳ hết khả năng, đi hết con đường ấy, thì ngươi cũng đã là một nhân tài rồi. Đừng tham lam mà thấy cái gì cũng thích học, không tập trung tu luyện tới nơi tới chốn. Cái tên gọi cũng chỉ là tên gọi thôi. Nhóc con ngươi đừng quá quan tâm làm gì. Ở Vân Nam ta là cái nôi phát triển của vu thuật. Nếu như ngươi muốn tìm hiểu, hãy theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi. Tô Minh Hồng muốn lấy lòng Túc nên gã rất kiên nhẫn mà giảng dạy. Nếu không, như bình thường thì gã đã trực tiếp sát hại rồi. Bởi bản thân của gã là một hắc vu sư mà. Vu sư thường sẽ đi kèm với vu thuật. Vu thuật được chia làm hai chủng loại: bạch vu sư và hắc vu sư. Bạch vu sư là cầu phúc, cầu bình an, giảm tai ương. Mà hắc vu sư thì lại chính là thông qua cổ thuật, phù chú, nguyền rủa, với mục đích chỉ đem đến tai họa, bệnh dịch, mê hoặc, hoặc là hại người mà thôi. Nói theo cách đơn giản, cổ chỉ là độc trùng, nhưng không phải là độc trùng bình thường. Để có được cổ trùng, bọn họ sẽ thả thật nhiều độc trùng vào trong một cái chậu lớn, rồi để cho chúng nó tự tàn sát lẫn nhau. Còn cuối cùng sống sót chính là cổ. Tựa như xà cổ, kim tàm cổ, tiềm thừ cổ, chết cổ, nhện cổ. Nói theo một cách phức tạp hơn, trừ bỏ cổ trùng, chỉ cần thông qua một lực lượng thần bí nào đó để khống chế người đương sống thì đều có thể tự xưng là cổ rồi. Tô Minh là một con người có tham vọng và rất đam mê trong giới quyền thuật. Gã cũng là một nhân vật kỳ tài, nhưng tính của gã cũng đặc biệt cẩn thận. Phàm những việc gì mà gã không chắc chắn thì sẽ không bao giờ nhúng tay vô. Chưa kịp trả lời Tô Minh thì bỗng nhiên bên tai Túc lại có tiếng nói của Toản. Nhóc con, hãy cho ta mượn thân xác của ngươi để chiến đấu với tên pháp sư kia. Ta sẽ lấy lại những gì thuộc về phương Nam ta. Hắc liên hoa này với ngươi cũng rất quan trọng, không thể để cho hắn cứ vậy mà đem đi được. Nhưng mà mượn như thế nào? Liệu mượn xong rồi á, tiền bối có lấy luôn cái cơ thể này của tôi không? Túc giật mình khẽ lẩm bẩm, nhưng giọng vẫn giữ tỉnh táo. Cậu quay mặt đi không để cho Tô Minh phát hiện ra môi mình đang mấp máy. Nhóc con hàm hồ, ta là một vong linh đã bảo vệ nơi này không biết bao nhiêu năm rồi, hiện tại không thể siêu thoát được. Đồng đội đi theo ta nhiều năm nay bị tên vu sư kia thu vào trong chiếc lư hương rồi. Ta muốn cứu họ ra. Ta cũng không cần phải tu luyện hay chiếm lấy thể xác của ngươi làm gì cả. Ước mong của ta là được giải thoát mà thôi. Ngươi đó, có hiểu cái cảm giác nhìn mọi người lần lượt đi chết, trở bước vào trong luân hồi, đầu thai chuyển kiếp, mà bản thân mình cứ mãi là một vong linh lẩn quẩn hay không? Lúc nào cũng phải trốn tránh những tên pháp sư để khỏi bị bắt làm tay sai hay không chứ? Túc giật mình, hóa ra những việc làm của mình và thầy Cấn cũng gây ảnh hưởng tới như vậy. Nhưng cậu chợt nghĩ tới lời thầy Cấn từng nói. Túc à, tà hay chính là do tâm của ta định đoạt. Ranh giới giữa thiện và ác đôi khi chỉ mỏng manh như một sợi chỉ mà thôi. Nếu ta không dùng tà để đấu với tà, thì làm sao cái thiện có thể thắng được cái ác đây? Bởi đã là người lương thiện thì rất hay bị lừa gạt, thậm chí là bị giết hại đi. Mọi việc trên đời này đều tự mình định đoạt lấy, chính hay tà thì do tâm của con cảm nhận. Nếu ta dùng tà để đối phó với tà thì như vậy sẽ không bị coi là tà. Chỉ sợ nhất những kẻ miệng luôn nói chánh đạo mà lại làm việc tà mà thôi. Tiếng vong toản lại tiếp tục thuyết phục Túc. Ngươi an tâm đi, ta có thể giúp được ngươi. Vốn ta là một vong linh đã sống không biết bao nhiêu năm, Ta đã đi kiểm tra rất nhiều lần. Khu rừng này có nhiều thứ hay ho, sẽ giúp cho người nhanh chóng tu luyện đạo thuật. Thứ hai là trong cơ thể của người có một điều gì đó khiến cho ta luôn có cảm giác sợ hãi. Chỉ sợ khi ta đoạt xá người thì chỉ bằng một ý nghĩ của người thôi, ta cũng sẽ bị nuốt chửng như tên vu linh khi nãy mất. Âm Minh Toản nói bằng cái giọng hơi sợ sệt khi nghĩ lại tình huống khi nãy. Lúc đó gã định tra tay ngăn cản đi, nhưng phần vì sợ hai tên phù thủy kia, phần vì gã cũng đã nảy sinh ý định muốn làm ngư ông đắc lợi, muốn chiếm đoạt đó Hắc Liên Hoa về để tự tu luyện. Cũng không thể nói rằng Vong Toản kia không có chút tà tâm nào, bởi phàm là con người ai cũng có hai mặt, sáng và tối, thiện và lương, ác độc luôn song hành. Vậy tiền bối nói, bây giờ tôi phải làm như thế nào? Túc lúc này cũng thấy gấp gáp, bởi vì Tô Minh đang tiến gần về phía mình. Lão đang cúi xuống lấy chiếc áo khoác màu đen khi nãy quăng ra nằm dưới đất. Hãy thả lỏng tâm thần, đừng chống cự, sẽ không đau đớn gì đâu, rất nhanh thôi. Túc cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cậu đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là đại địch, kẻ vừa ra tay với sư phụ cậu, còn bên này là một tên vong linh rất mạnh mẽ. Túc thầm nghĩ nếu như thoát được kiếp nạn này thì cậu sẽ cố gắng chăm chỉ tu luyện, không để mạng sống của mình cứ phải rơi vào sự phó thác của người khác nữa. Không khác gì trứng treo đầu gậy, chỉ sơ sẩy một chút thôi là vong mạng đi, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chưa bao giờ Túc cảm giác khao khát sức mạnh như bây giờ cả. Cậu nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Một làn khói mong manh từ trong chiếc hộp gỗ trong tay áo của cậu nhanh chóng bay ra, bao phủ lấy cả thân thể cậu lại. Túc trùng mình, cả cơ thể bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Một tiếng nổ lớn trong đầu của Túc vang ra, cho cậu bắt đầu mất dần đi ý thức. Đương ngồi dưới đất, Túc bỗng nhiên đứng phắt dậy, rồi bắt đầu khẽ cử động tay chân. Ánh mắt chăm chú quan sát thật kỹ cơ thể của mình, rồi lẩm bẩm trong miệng: Thân thể mạnh thật. Ta chưa bao giờ gặp một người nào có thân thể mạnh mẽ tới như vậy. Ngay cả ta khi còn sống, mặc dù tập luyện khổ cực, nhưng sức mạnh cũng không bằng một phần nhỏ của thằng nhóc này. Thật đáng nể. Chẳng hiểu nó là quái vật gì không biết đây. Giải quyết xong tên vu sư kia, rồi sẽ từ từ tìm hiểu một phen. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Luyện Âm Binh, tác giả Nguyễn Ngọc Hà và Đỗ Quang Dũng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé.